Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Phong Vân Vương Triều, Lĩnh Đông 700 quốc, có tam đại tối cường Vương Triều, theo thứ tự là Lĩnh Đông Đệ Nhất Vương Triều, Thánh Dạ Vương Triều cùng Phong Vân Vương Triều, Thiên Kiếm Vương Triều, Thánh Dạ Vương Triều chi chủ, chính là Diệp Vô Hoan. Người này đồng thời cũng là thần tích lĩnh năm núi một trong phong chủ, thần tích lĩnh ba vị trưởng giáo chí tôn một trong, mà Thánh Dạ Vương Triều lấy băng tức thuật, danh chấn Lĩnh Đông, thuật này nghịch thiên tột cùng, có thể đóng băng võ giả trên người sinh cơ, trưởng thành cùng tuế nguyệt trôi qua. Thế cho nên Thánh Dạ Vương Triều bên trong mỗi một đời đế quân, tại thọ nguyên đem tiêu hao hầu như không còn thời điểm, liền đem thi triển băng tức thuật, tự mình đóng băng, tiến vào hôn mê trạng thái, chờ đợi Thánh Dạ Vương Triều nguy nan lúc, phát huy bọn hắn đối Thánh Dạ Vương Triều cuối cùng cống hiến. Phong Vân Vương Triều cùng Thiên Kiếm Vương Triều thực lực thì là tương xứng, Thiên Kiếm Vương Triều bên trong con dân 80% đều là kiếm tu, thực lực cường đại, hầu như bây giờ Lĩnh Đông 700 quốc nội có danh tiếng kiếm tu đều xuất từ Thiên Kiếm Vương Triều bên trong. Nói thí dụ như Kiếm Nhược Hàn chính là đến từ Thiên Kiếm Vương Triều danh kiếm Sơn Trang. Cũng chính bởi vì Thiên Kiếm Vương Triều bên trong kiếm tu quá nổi danh, Thiên Kiếm Vương Triều tài danh liệt ra tại tam đại trong Vương Triều. Mà Phong Vân Vương Triều thì lại khác. Phong Vân Vương Triều bên trong phân nửa lãnh thổ quốc gia đều là rừng sâu núi thẳm, quanh năm có thực lực cường đại yêu thú chiếm lấy. Lúc đầu lúc trên vùng đất này chính là người mạo hiểm thiên đường. Lâu ngày càng nhiều cao thủ võ giả đến chỗ này, liệp sát yêu thú, kiếm lấy linh thạch, về sau liền dần dần diễn sinh ra Phong Vân Vương Triều. Nghe Phong Vân Vương Triều tên này cũng biết, đây là một mảnh phong vân tụ tập địa phương, mà Phong Vân Vương Triều võ giả, quanh năm bởi vì cùng yêu thú chém giết, để bọn hắn mỗi cái năng chinh thiện chiến, hung mạnh bất phàm. Ni Lâm Bạch Ngự kiếm bay ra thần võ quốc, trên bầu trời bay nhanh nửa tháng lâu dài, tiến vào Phong Vân Vương Triều lãnh thổ quốc gia. Tiến vào Phong Vân Vương Triều về sau, Lâm Bạch liền phát hiện nơi đây cùng thần võ quốc không hề cùng dạng. Thần võ quốc lãnh thổ quốc gia bên trên khắp nơi đều mọc như rừng thành trì, mà Phong Vân Vương Triều lãnh thổ quốc gia bên trong là mênh mông vô bờ, liên miên bất tuyệt cụm núi, núi non trùng điệp. Đứng ở đám mây phía trên, nhìn một cái, mảnh này thiên địa giống như là còn chưa sông tan băng hồng hoang thời đại đồng dạng. Trong rừng núi, đếm không hết yêu thú tới hồi phi nhanh, lại có thực lực mạnh mẽ cao thủ thi triển đủ loại thủ đoạn thông thiên, đem từng con khổng lồ yêu thú liệp sát. Phong Vân Vương Triều có thể so với thần võ quốc nguy hiểm nhiều. Khắp nơi đều là yêu thú, bất quá có thể tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh còn sống võ giả, nhất định mỗi cái đều là trong võ giả tinh anh. Kẻ yếu tại nơi này chính là sống không lâu. Lâm Bạch tiến vào Phong Vân Vương Triều, một bên phi hành, một bên lĩnh giáo lấy Phong Vân Vương Triều phong thổ. Cái này Phong Vân Vương Triều nhiều như vậy tòa sơn, cái kia một tòa mới là thập vạn đại sơn a. Lâm Bạch đứng ở đám mây, thật là phế thần. Phong Vân Vương Triều mịt mờ thiên địa, nhìn một cái tất cả đều là đại sơn, đến tột cùng nơi nào mới là thập vạn đại sơn a? Gì, có người? Lâm Bạch đứng ở đám mây phía trên, cúi đầu vừa nhìn, xa xa nhìn ra xa mà đi. Tại ngoài ngàn dặm một mảnh trong núi bên trong, vừa vặn có cái này hơn 100 vị võ giả ở chỗ này nghỉ ngơi. Những võ giả này người mặc thống nhất trang phục, trên ngực đều thêu Kỳ Sơn hai chữ. Những người này nhìn đều là hộ vệ, hơn nữa tu vi không thấp, trên cơ bản đều là thiên võ cảnh bát trọng, đầu lĩnh mấy cái là thiên võ cảnh cửu trọng, còn có một nam một nữ là nửa bước thần đan cảnh. Đi hỏi một chút đường A, Lâm Bạch một bước phi kiếm, từ trong tầng mây bay về phía ngoài ngàn dặm, y ở cách những người này còn có 10 dặm thời điểm. Lâm Bạch rơi vào trong rừng, thi triển thân pháp bay vút mà đi, để tránh khỏi để bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch thiên võ cảnh bát trọng tu vi. Lại hội lợi hại như vậy phi kiếm chi đạo, vạn nhất đối diện muốn cướp tiền cướp sắc đâu, lại là được sinh thêm sự cố đi ra. Lâm Bạch tới thập vạn đại sơn, chỉ có hai cái mục, cái thứ nhất mục, liệp sát yêu thú, tăng cao tu vi, ít nhất phải đột phá thiên võ cảnh cửu trọng, thậm chí còn đột phá đến nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ. Cái thứ hai mục, cái kia chính là tìm được thập vạn đại sơn bên trong thần miếu. Từ trong thần miếu biết mình võ hồn bí mật, Lăng Thiên Tử nói qua, nếu như Lâm Bạch tìm được thần miếu, đối với Lâm Bạch giải thôn phệ kiếm hồn sẽ có trợ giúp rất lớn. Sự tình khác, Lâm Bạch cũng không muốn đi trêu chọc, thi triển thân pháp, bay vút khoảng 10 dặm. Lâm Bạch đi tới nơi này đoàn người vị trí trong núi bên trong. Người nào làm Lâm Bạch còn tại 100 mét ở ngoài trong rừng rậm thời điểm, nhóm người kia liền phát hiện Lâm Bạch, từng cái vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, lấy ra đao kiếm, nhìn chằm chằm nhìn lấy trong rừng. Các lão ca, đừng động thủ, ta không có ác ý. Lâm Bạch mang theo vẻ mặt người hiền lành nụ cười, từ trong rừng đi tới, cũng không có cầm bất luận cái gì đao kiếm. Money đám này trong hộ vệ, một cái bắp thịt cả người gầu lên nam tử lớn tiếng mắng, ngươi là người phương nào, ở trong rừng lén lút làm cái gì? Lâm Bạch ôm quyền cười nói, tại hạ Lâm Bạch, đến từ thần võ quốc, muốn đi thập vạn đại sơn, thế nhưng ta là lần đầu tiên tới Phong Vân Vương Triều, không biết đường, cho nên muốn tới hỏi một cái đường. Không hơn, hộ vệ này lạnh lùng nói, ha ha, nực cười, bịa đặt cũng không biết nói như một chút. Nơi đây khoảng cách thập vạn đại sơn bất quá một ngày lộ trình, ngươi há lại không biết sao? Lại nói, thần võ quốc khoảng cách Phong Vân Vương Triều cách lấy thiên sơn vạn thủy, ngươi một cái thiên võ cảnh bát trọng tu vi, làm sao có thể trèo non lội suối đi tới Phong Vân Vương Triều nơi đây? Ta xem ngươi căn bản là Ri Sơn gia tộc phái tới thám tử. Nói, ngươi đến tột cùng có gì mục? Lâm Bạch nghe nói trong lòng cười khổ, hộ vệ này nói không sai, Lâm Bạch xác thực không phải đi tới, là bay tới, còn như hộ vệ trong miệng nói tới Di Sơn gia tộc, Lâm Bạch là thật chưa có nghe nói qua. Lâm Bạch giải thích, ta thực sự là đến từ thần võ quốc, là thần võ quốc bên trong Linh Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, thực sự là muốn đi thập vạn đại sơn. Vị này lão ca ngươi nói cái gì Di Sơn gia tộc, ta căn bản chưa có nghe nói qua. Giữa lúc này, nghe thấy Lâm Bạch giải thích, từ hơn 100 người hộ vệ sau đó, đi tới một nam một nữ, đều là tuổi dậy thì. Nam tử trên người có mấy phần thư sinh khí phách, mang theo hào hiệp nụ cười. Nữ tử khuôn mặt khuynh thành, xem như là một cái mỹ nhân, nhưng trán bên trong lại mang theo một tia ngạo mạn chi khí. Một nam một nữ này trong tay đều cầm ngũ phẩm linh khí bảo kiếm, hơn nữa luyện chế thủ đoạn 10 phần tinh xảo, vừa nhìn chính là ngũ phẩm linh khí bên trong hàng thượng đẳng, quả thực không ít a. Cái này tuấn tú cẩm y nam tử cười đối Lâm Bạch hô, vị tiểu ca này, Ngươi nói ngươi đến từ thần võ quốc Linh Kiếm Tông, nhưng có bằng chứng? Lâm Bạch nhìn thấy cái này cẩm y nam tử đi tới, thì biết rõ là đám này hộ vệ người dẫn đầu đi ra. Tại hạ nơi này có Linh Kiếm Tông hạch tâm đệ tử lệnh bài, có thể làm chứng. Lâm Bạch cười nhạt nói, từ trong túi trữ vật lấy ra Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả lệnh bài, quẳng hướng cái này cẩm y nam tử. Từ Lâm Bạch tại Linh Kiếm Tông trở thành hạch tâm võ giả sau đó, lệnh bài liền thay đổi thành hạch tâm võ giả lệnh bài. Tại Lâm Bạch ly khai Linh Kiếm Tông thời điểm, Tô Kiếm Nam đều muốn trực tiếp đem Lâm Bạch thân phận nhắc tới thiếu tông chủ vị trí. Thế nhưng bị Lâm Bạch cự tuyệt, chính như Lâm Bạch nói, chính mình sẽ không ở thần võ quốc ở lâu, coi như cho Lâm Bạch thiếu tông chủ vị trí. Lâm Bạch cũng là cứt đúng là đầy hầm cầu, còn không bằng cho hắn càng thêm kiệt xuất đệ tử. Ca ca, cho ta xem monster thiếu nữ kia. Một thanh tử cẩm y trong tay nam tử đưa lệnh bài đoạt lấy đi. Hiếu kỳ vuốt vuốt, cẩm y nam tử tức giận nhìn chính mình ngang ngược muội muội, lắc đầu cười một tiếng. Tần Mãnh, nhường các huynh đệ binh tướng nhận thu. Vị huynh đệ kia cũng không phải là Di Sơn gia tộc đệ tử, trước đó đối Lâm Bạch lớn tiếng quát lớn. Tráng hán, vẻ mặt ngương trọng đối cẩm y nam tử nói rằng, đại công tử, chúng ta không thể nghe tin tiểu tử này lời nói của một bên liền tin tưởng hắn a. Thiếu nữ kia cũng nói, ca ca, ta cảm thấy Tân Mạnh nói có đạo lý, nơi đây hoang sơn giả lĩnh, võ giả tầm thường làm sao có thể đến chỗ này. Ta xem hắn nhất định là Di Sơn gia tộc phái tới. Thiếu nữ này cũng là vẻ mặt bất thiện nhìn lấy Lâm Bạch. Tần Mạnh dương lên đại đao, đối lấy Lâm Bạch lạnh lùng nói, tiểu đồ vật, đừng tưởng rằng ngươi có thể xuất ra một cái gì thần võ quốc Linh Kiếm Tông lệnh bài là có thể lừa đại công tử. Có thể ngươi lừa gạt không ta Tần Mạnh, xem ta tới chảm ngươi. Tần Mạnh giận dữ, lúc này đối lấy Lâm Bạch xông đến như bay. Lâm Bạch nghe được Tần Mạnh thanh âm, nhất thời cau mày, trong lòng có một tia lửa giận. Nếu như nói Tần Mạnh là hộ vệ, muốn bảo vệ bọn hắn an toàn, Lâm Bạch có thể lý giải. Thế nhưng Lâm Bạch đều xuất ra lệnh bài chứng minh thân phận mình, nhưng cái này nam tử vẫn không thuận không buông tha, vậy liền để Lâm Bạch có chút không vui. Huống hồ lão tử chính là tới hỏi cái đường mà thôi, về phần ngươi liền muốn giết ta sao? Cái này quá quá kích a. Hết chương.